Chương 829, vạn năm trước đó bí ẩn. Nộ kiếm phong bên trong. Sở Phong Miên từ Bắc Mang cung bên trong trở về, chính là một mư cờ ta y nộ kiếm phong bên trong, lĩnh hội kiếm thuật. Tại Bắc Mang cung bên trong một trận chiến, đả cờ bị hệ tờ la cùng dạ hoàng bọn người giao thủ, đối Sở Phong Miên được ích lợi không nhỏ. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất cùng thực lực như thế cường giả giao thủ, đối Sở Phong Miên kiếm thuật lĩnh ngộ, có cực trợ giúp lớn. Còn có kiếm hoàng điện bên trong ghi chép vô số kiếm thuật, vậy Đu bị Sở Phong Miên lĩnh ngộ, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày tại cái này ngộ kiếm phong bên trong, Sở Phong Miên một tòa chính là đã vượt qua 7 ngày, tại cái này 7 ngày bên trong, Sở Phong Miên vẫn luôn là tại dốc lòng tu luyện cái này hắn kiếm thuật. Trên người Sở Phong Miên cái kia bạo phát khí thế, kiếm ý, cũng là đã đạt đến đỉnh điểm, dần dần bắt đầu trở nên yên lặng. Mặc dù kiếm y yên tĩnh lại, nhưng là hiện trên người Sở Phong Miên khí thế, so với vừa mới, còn ở kinh khủng hơn nhiều. Thiếu chủ, ngài thức tỉnh Sở Phong Miên vừa mới mở hai mắt ra, tại Sở Phong Miên bên người, cái kia kim sắc linh kiếm, kiếm hoàng điện khí linh vân kiếm, chính là hiện lên đi ra, trong lời nói vẫn còn có chút chấn kinh dò hỏi. Thật không nghĩ tới, thiếu chủ ngài thế mà còn sống, với lại ngài bộ dáng, vậy thay đổi hoàn toàn. Nếu như không phải ngài trên thân kiếm ý, không có biến hóa lời nói, liền ngay cả ta đều không có nhận ra là ngài. Trước đó tại Bắc Mang cung bên trong, chuyện quá khẩn cấp, Vân Kiếm chính là không có ở nhiều hỏi thăm, hiện tại an định lại, trong lòng của hắn chính là đã đối Sở Phong Miên, vô cùng tò mò. Lúc trước vạn năm trước đó kiếp nạn, liền ngay cả kiếm đạo chi chủ, đều là vẫn lạc, với lại liền xem như không có vẫn lạc, giống như là Sở Phong Miên đại sư huynh. Mặc dù đào thoát sống tiếp được, nhưng La Vờ Y bản thân bị trọng thương, không lâu sau đó vậy Y Y nguyên bỏ mình. Nhưng Sở Phong Miên, tại lúc ấy chỉ là một cái không có bất kỳ lực lượng nào phế nhân, đừng nói là có thể từ kiếp nạn này bên trong sống sót, liền xem như sống sót, vậy không có khả năng tại sống vạn năm lâu. Với lại thiếu chủ, ngài lại có thể tu luyện linh lực vân kiếm kinh ngạc mở miệng nói, cái này mới là hắn hiện tại kinh hãi nhất một điểm. Kiếp trước bên trong Sở Phong Miên đối kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể là lấy hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá lúc kia, Sở Phong Miên lại là cựu tuyệt chi thể, cố gắng cả đời đều không thể tu luyện bất luận cái gì một điểm linh lực, chỉ có thể là trở thành một cái không cách nào vận dụng linh lực phế nhân. Không chỉ là kiếm đạo chi chủ, lúc ấy cái này vân kiếm, đối Sở Phong Miên cũng là cực kỳ tiếc hận, dạng này một tôn kiếm đạo thiên tài, lại là không cách nào tu luyện linh lực. Liền xem như Sở Phong Miên đối kiếm thuật lĩnh ngộ tại cao, không có thực lực nhất là ủng hộ, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không cách nào phát huy ra, tùy ý một tên võ giả đều đủ để đem Sở Phong Miên hủy diệt. Nhưng hôm nay lần này tại gặp Sở Phong Miên, thế nhưng là đã phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa, hết thể đều cải biến. Kỳ thật, ta tại vạn năm trước đó, đã bỏ mình. Sở Phong Miên nhìn xem Vân Kiếm, chậm rãi mở miệng nói, đối Vân Kiếm. Hắn cũng không cần phải có lấy bất kỳ cố kỵ nào, có thể nói thoải mái. Bất quá, ngay tại mấy năm trước, ta lại là đột nhiên trùng sinh đến thân thể này bên trong, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sở Phong Miên chính là đem mấy năm này phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Vân Kiếm. Chuyện thế trùng sinh cái này, làm sao có thể Vân Kiếm nghe được Sở Phong Miên lời nói, thất kinh nói. Chuyện thế trùng sinh truyền thuyết, tại cựu vực bên trong, tại mỗi một thời đại bên trong. Cơ hồ cũng đã có dạng này nghe đồn. Thế nhưng là liền xem như lúc trước kiếm đạo chi chủ, loại này cựu vực vô địch nhân vật, tại nâng lên chuyển thế trùng sinh thời điểm, đều là lắc đầu, biểu thị tuyệt đối không thế. Liền xem như loại này đỉnh phong nhân vật, đều cảm thấy chuyển thế trùng sinh, là hư vô mở mịn sự tình. Đi hỏi thăm cựu vực bên trong bất luận một vị nào cường giả, đều chỉ hội lắc đầu, biểu thị tuyệt không có khả năng này. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên cứ như vậy, sáng loáng xuất hiện ở Vân Kiếm trước mặt, để Vân Kiếm QNZ không thế không tin, cái này chuyển thế trùng sinh nói chuyện. Ngươi cũng đã biết, ngươi vì sao hội chuyển thế trùng sinh Vân Kiếm không khỏi mở miệng nói. Theo lý thuyết, nếu quả thật có chuyển thế trùng sinh lời nói, đó cũng là cái kia chút cựu vực cường giả tối đỉnh, mới có thể làm đến mới đúng. Kiếp trước Sở Phong Miên, thân là chín quyết chi thể, thậm chí liền ngay cả tu luyện đều không thể làm đến. Lại làm sao có thể làm được chuyển thế trùng sinh không biết, ta từ khi nhảy xuống Thiên Tuyệt Phong về sau, chính là đã mất đi nhất thời, một mực là cái này vạn năm về sau, ta mới thức tỉnh lại đây. Sở Phong Miên lắc đầu nói. Hắn đến cùng vì sao chuyển thế chúng sinh, Sở Phong Miên mình vậy một mực là muốn tìm hiểu rõ ràng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ là ngẫu nhiên đi, tại cửu vực bên trong, lúc trường vậy hội xuất hiện một chút thiên địa dị tượng, có lẽ ta chuyển thế chúng sinh, cũng là thiên địa dị tượng thứ nhất. Sở Phong Miên mở miệng nói, được rồi, có lẽ các loại thực lực của ta, đủ để bước vào cửu vực đỉnh phong một khắc, liền có thể biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hiện đang suy đoán, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên rõ ràng, cửu vực xa xa là so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn thần bí nhiều, đà cờ bị hệ tờ la cái này cửu vực, cũng không phải là toàn bộ thế giới, cửu vực bên ngoài, còn có khắc càn khôn, một thế này hắn tiếp xúc đến tinh huyền, chính là cũng biết một sự kiện. Bên kia là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên, tại cửu vực bên ngoài, đến cùng là ẩn tàng cái này cái gì, hiện tại Sở Phong Miên vậy xa xa không biết. Lấy ngươi tư cờ hờ ớt tờ, tại một thế này bên trong, xác thực cũng có được cực lớn khả năng, có thể đạp vào cửu vực đỉnh phong. Vân Kiếm đánh giá Sở Phong Miên một chút, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi ăn cửu chuyển đoạt thiên đan. Vân Kiếm đánh giá một chút Sở Phong Miên thân thể, chính là cảm giác ra. Sở Phong Miên thân thể tư cờ hờ ớt tờ, quả thực là chỉ có thể lấy kinh khủng để hình dung, so với hắn nói nhìn thấy qua bất luận cái gì thiên tài, đều muốn yêu nghiệt. Lúc trước kiếm hoàng điện bên trong, Sở Phong Miên sư huynh sư tỷ, cái nào không phải thiên tài, yêu nghiệt, tuyệt đối là so với lúc trước bảy đại tông môn những thiên tài kia, đều muốn yêu nghiệt nhiều, lại là không có bất kỳ cái gì một người, đủ để cùng hiện tại Sở Phong Miên tư cờ hờ ớt tờ chỗ so sánh. Bất quá, ta gặp Thanh Loan, hắn cho ta cửu chuyển đoạt thiên đan. Sở Phong Miên gật đầu nói, nếu là không có cái này cửu chuyển đoạt thiên đan, hiện tại Sở Phong Miên cũng không có bây giờ thành tựu. Chủ nhân, thật đem cửu chuyển đoạt thiên đan cho Thanh Loan, sau đó lại bị ngươi sở được đến nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vân Kiếm có chút giật mình, càng là tự lẩm bẩm bắt đầu. Hẳn là chủ nhân thật biết được. Cái này vạn năm về sau biến cố chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nghe được Vân Kiếm lời nói, lập tức dò hỏi. Chủ nhân, hai kiếp khó mấy ngày trước đây thời gian, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, lúc kia hắn cứ gọi tới Thanh Loan, chính là đem cái này cựu chuyển đoạt thiên đan, giao cho Thanh Loan, để hắn mang đi. Vân Kiếm chậm rãi mở miệng nói. Hắn thân là kiếm hoàng điện khí linh, cái này làm ra hết thảy đều là tại hắn chú ý phía dưới tiến hành. Lúc ấy Vân Kiếm chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, kiếm đạo chi chủ vì sao muốn làm như thế, nhưng bây giờ trông thấy Sở Phong Miên, Vân Kiếm lại là đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.